thanh nồi ái đời phấn lâu, chứ giọt mưa còn nặng nỗi sâu. Sông Hương muôn thuở còn sâu ấn ngờ bay theo gió, dài tháng ngày đợi trông. Nhớ chiều ấy anh ơi, đã xa rồi xa mãi, người đi chưa trở lại, con đò xưa về. Chiều ấy anh ơi, đã xa rồi xa mãi, người đi chưa trở lại, con đò xưa về đâu. Đâu rồi ta áo tím, một thời anh mang theo, đâu rồi đôi mắt ấy, một đời lòng.